Vạn tộc chi kiếp, chương 344. Bọn họ không dám tính kế ta. Góc truyện audio.com. Lưu Hồng cười khẽ, cho nên người muốn thắng hắn, vẫn phải cần ta hỗ trợ. Hai vạn công huân người kiếm rất đơn giản, thắng có lời, bằng không, nếu ngươi thua thì cái giá ngươi phải trả khẳng định không thấp, ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu nổi à? Người hỗ trợ, Trịnh Vân Huy sững người, ngươi giúp thế nào? Ngươi giúp ta ám toán hắn. Vậy thì không được, Lưu Hồng lắc đầu ám toán hắn, một khi bị người ta phát hiện thì hết thảy đều là vô ích. Tô Vũ cũng không ngu ngốc, nếu thật sự quỵt nợ thì ngươi cũng không làm gì được hắn. Vậy làm sao mà thắng? Trịnh Vân Huy trầm giọng nói. Nếu hắn không có vạn thạch tinh huyết dù cho thiên quân lục trọng thì đối với ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Then chốt là ở chỗ hắn còn có tinh huyết vạn thạch phụ trợ, một khi ta tiêu hao quá lớn, tránh khỏi được thời gian tinh huyết vạn thạch bạo phát thì cũng không phải đối thủ của hắn. Dứt lời Trịnh Vân Huy ngưng mày nói, ta không thể thua thì ta sẽ gặp phiền toái lớn. Thực sự không được thì ta sẽ từ bỏ, không nghĩ tới tên này ẩn giấu sâu như thế, ta cho là hắn chỉ mới đến thiên quân tứ trọng. Gã thật sự không nghĩ tới Tô Vũ có thể đạt đến thiên quân lục trọng rồi. Thế này thì cũng quá nhanh, đừng hoảng hốt, Lưu Hồng nhẹ giọng trấn an, thắng hắn kỳ thật cũng không khó. Người bây giờ là thiên quân thất trọng, sắp sửa bát trọng, ta thấy người cách bát trọng cũng chỉ còn 4 khiếu chưa mở ra mà thôi, chỉ là chuyện tạm thời bùng nổ thực lực cường đại ấy mà, ta ở đây có một môn kỳ bí quyết có thể giúp ngươi tạm thời mở ra mấy khiếu huyệt, tác dụng phụ không lớn, có muốn không? Không muốn, Trịnh Vân Huy liếc mắt nhìn đối phương, thứ này chiến tranh học phủ có rất nhiều, nhà ta cũng có. Tác dụng phụ rất nghiêm trọng, sẽ liên lụy đến tiến độ của ta, ngươi cho ta là Tô Vũ, cái gì cũng không hiểu nên muốn hố ta à? Mắng một tiếng, ánh mắt Trịnh Vân Huy khẽ động, hay là ngươi giúp ta tìm một viên thiên nguyên quả đi. Thứ thần dược khai khiếu này, một viên thiên nguyên quả có thể dễ dàng mở 4 khiếu. Lưu Hồng thầm mắng một tiếng, thật đúng là dám mở miệng, thiên nguyên quả là cái gì? Cái này ngay cả Tô Vũ cũng biết, năm đó Chu Phá Thiên đương nhiệm phủ chủ của Đại Chu Phủ đã từng dùng qua, trực tiếp 3 ngày mà mở cửu khiếu tiến vào thiên quân. Tô Vũ lúc trước khi còn ở trung đẳng học phủ đã từng thấy qua quyển sách ghi chép này, đó là bảo vật mấy giới vực mạnh mẽ sinh ra, khai khiếu cho thiên quân là quá phí phạm, thích hợp nhất là dùng cho khai nguyên, bớt đi vô số thời gian của khai nguyên. Thiên quân có thể dùng nguyên khí, dùng tinh huyết tu luyện, khai nguyên thì không thể được. Ta không có thứ như thiên nguyên quả, địa nguyên quả thì ta có thể giúp ngươi tìm tới. Lưu Hồng dụ dỗ, hay là ngươi mua một viên địa nguyên quả, một lần khai khiếu 1-2 cái, 2 viên hẳn là cũng đủ rồi. Quá đắt, còn được mà, địa nguyên quả thích hợp cho thiên quân khai khiếu, 500 điểm công huân một viên. Trịnh Vân Huy tức giận nói, thế mà còn không đắt, mở 1-2 khiếu huyệt ta tốn mấy ngày cũng được, không được thì 1 tuần, nửa tháng. 500 điểm công huân một viên, nhưng bây giờ ngươi đang cần gấp. Lưu Hồng nhắc nhở, 2 quả thì cũng chỉ là 1.000 điểm công huân, đừng quên, ngươi thắng sẽ có 2 vạn thua. Ngươi sẽ phải trả giá rất nhiều công huân, không nỡ đầu tư thì sao có thể thu hoạch. Được rồi, vậy ngươi đưa cho ta 2 quả làm tiền. Góc truyện audio.com, đặt cọc đi, Trịnh Vân Huy cũng không khách khí, không do dự nữa, ngươi ra giá 2 vạn ta đáp ứng. Ngươi sẽ không cảm thấy ta không thu tiền đặt cọc đấy chứ? Lỡ như ta cầm về tay rồi mà ngươi lại đùa giỡn ta thì ta làm sao biết ngươi nhất định sẽ đưa tiền. Trước hết đưa cho ta 2 viên địa nguyên quả làm tiền đặt cọc, dù cho bị hố thì dù sao ta cũng đã có thu hoạch. Lưu Hồng có chút vô lực, tiểu hài tử bây giờ kẻ nào cũng quá khôn khéo. Trịnh Vân Huy dứt lời lại nói, quên mất, ngươi tốt nhất cho ta một thần phù công kích vạn thạch tam trọng, đúng rồi, còn có thần phù phòng ngự nữa mới có thể bảo đảm ta thắng chắc. Coi như ngươi tổng cộng đã thanh toán 2.000 điểm tiền đặt cọc, về sau trực tiếp đưa cho ta 6.000 giọt nguyên khí dịch là được rồi. Trịnh Vân Huy cũng có tính toán nhỏ của mình, lỡ như có biến thì ít nhất gã đã có thu hoạch. Còn về Tô Vũ, mặc kệ hắn, trước tiên cần phải moi ít chỗ tốt cho mình đã. Lưu Hồng không đề cập tới thì gã cũng phải đòi tiền đặt cọc. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Lưu Hồng nhíu mày, thua thì chẳng phải ta sẽ thua lỗ à? Thua, Trịnh Vân Huy không cho là đúng, thế này mà ta còn thua, ta đi chết luôn cho rồi. Nếu thật sự thua, lão tử, cho ngươi một giọt tinh huyết thần tộc được chưa? Dù sao nếu thua thì ta cũng chết chắc rồi. Lưu Hồng lập tức mừng rỡ, chỉ chờ câu nói này của ngươi. Nếu ngươi thua thì ta đây cũng không lỗ, ngược lại còn kiếm lời. Thắng thì càng là kiếm lợi lớn hơn, còn về phần 6.000 giọt nguyên khí dịch, mình không có tiền thì sẽ có người có tiền a. Tốt, một lời đã định. Nói xong, Liu Gaokao Zhaiyong cấp tốc dặn dò, ngày mai ta sẽ đem đồ đến cho ngươi, các ngươi giao đấu ở đâu, khi nào thì đều phải nói cho ta biết, ta sẽ bí mật quan sát bên ngoài, miễn cho Tô Vũ tung ám chiêu gì.